Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Bạch Gia Trang ở phía tây huyện ta có người nọ bắt trộm vịt của hàng xóm ăn thịt. Đến đêm thấy ngứa, sáng ra nhìn thì thấy lông vịt mọc đầy người. Nhổ thì đau, sợ quá nhưng không có cách nào chữa khỏi. Đến đêm nằm mơ thấy một người nói bệnh của ngươi là trời phạt. Phải được người mất vịt chửi cho thì lông vịt mới rụng. Nhưng ông già hàng xóm lại là người cao nhã tự trọng. Bình sinh bị mất trộm chưa từng động thanh sắc. Người nọ bèn đặt chuyện nói với ông già rằng con vịt bị mất ấy là do tên mỗ trộm. Y rất sợ bị chửi. Nếu ông già ngõ đứng chửi thì cũng có thể ngăn chặn y về sau. Ông già cười nói ai rảnh rỗi mà đi chửi bọn người xấu. Rốt lại cũng không chửi. Người nọ bí quá. Phải thú thật, ông già bèn chửi, người ấy mới được khỏi bệnh. Dị sử thị nói, hay thật, người nhường nhịn thật đáng sợ. Nhường nhịn một lần mà lông vịt mọc đầy người kẻ trộm. Hay thật, người hay chửi nên lấy đó làm gian. Chửi một câu thì kẻ trộm hết tội. Nên làm điều lành phải có thuật. Ông già hàng xóm kia là người lấy việc chửi mắng làm điều nhân từ đấy. Cách chương.